Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 624, Cự Ngư Lăng. Nếu không phải Thiệu Dương chiêu này thần thông, chỉ sợ Chuyên Húc Đế cũng biết bị vây ở chỗ này. Đương nhiên, hắn có hoàng đế truyền thừa tại, cũng là sẽ không hoàn toàn thất thủ, nhưng chỉ hoãn một chút thời gian nhưng cũng không cách nào phòng ngừa. Cho nên, Chuyên Húc Đế cũng coi là từ Thiệu Dương nơi này được ích lợi không nhỏ. Nhưng dù là như thế, Chuyên Húc Đế vậy chưa từng có hỏi Thiệu Dương thần thông. Bất quá, Thiệu Dương cẩn thận tự định giá dưới, lại không có ý định của mình quý. Hắn chủ động nói, Chuyên Húc tiền bối, vãn bối nơi này có một môn bí pháp, có thể bảo vệ tâm thần, tinh diệu nhất, không bằng truyền thụ cho tiền bối. Mặc dù không được Trần Đoàn lão tổ cho phép, nhưng đây là muốn truyền thụ cho Chuyên Húc Đế, lại tăng thêm tình hình đặc thù, cho nên nghĩ đến cho dù Trần Đoàn lão tổ có biết, cũng sẽ không trách móc. Chuyên Húc Đế gật đầu, vậy nhưng làm phiền tiểu hữu. Thiệu Dương lúc này đem rồng ngủ đông pháp hóa thành chính mình lý giải, truyền thụ cho Chuyên Húc Đế. Bất quá, Thiệu Dương vậy không khỏi tiếc hận, đạo pháp của hắn lý giải vẫn là không bằng Trần Đoàn lão tổ quá nhiều. Cho nên, hắn truyền thụ cũng là căn cứ vào chính hắn lý giải, cùng Trần Đoàn lão tổ tự mình truyền lại vẫn là có khác biệt. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, tổng cũng là đối với Chuyên Húc Đế rất có viện trợ. Chuyên Húc Đế cũng là đạo pháp tinh thâm, mặc dù chỉ là vội vàng trong lúc đó như thế một phen nghe, nhắm mắt lĩnh hội một lát, liền đã có thô thiển nắm giữ. Trên người hắn khí tức rất nhanh liền có lặng lẽ biến hóa. Thiệu Dương hỏi, tiền bối, như thế nào? Chuyên Húc Đế trợn mắt, hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Không sai, xác thực đối với ta rất có viện trợ. Hơi dừng một chút, Chuyên Húc Đế lại khen, cái này một thần thông có chút xảo diệu, chất chứa thiên địa chi lý, lại có thể ứng dụng đến người số một nguồn gốc tư duy, lại vừa vặn khắc chế nơi này đủ loại yêu ma thủ đoạn. Bất quá, mặc dù khen không dứt miệng, nhưng Chuyên Húc Đế y nguyên vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không có bao nhiêu kích động, cho nên đây chính là tiềm thức rồi. Thiệu Dương rất nhanh dưới đáy lòng dùng lời của mình đối với Chuyên Húc Đế đánh giá làm chú giải. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm bội phục, chính mình tiềm tu nhiều năm, mà Chuyên Húc Đế chỉ là cái này vội vàng trong lúc đó, cũng đã có như vậy nhận biết, coi là thật lợi hại. Chuyên Húc Đế, Thiệu Dương riêng phần mình vận chuyển rồng ngủ đông pháp hộ thân, cuối cùng có thể thông suốt không ngại từ nơi này xuyên qua. Loại kia loại yêu vật, tự nhiên vẫn là thi triển các loại thủ đoạn, muốn dụ hoặc ở Thiệu Dương hai người. Nhưng Thiệu Dương bọn hắn tại rồng ngủ đông pháp bảo vệ phía dưới, cuối cùng là miễn cưỡng trèo trống, hai người rốt cục từ vô số yêu ma bên trong xuyên qua, thẳng hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Tới cuối cùng nhất lúc, Thiệu Dương vậy không khỏi thầm nghĩ trong lòng, chỉ như thế đi tới một lần, liền cơ hồ là tương đương với để cho mình rèn luyện quá một phen, tựa như thần thông đã lặng yên tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Thiệu Dương cùng Chuyên Húc Đế cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Thiệu Dương cũng tò mò đánh giá đi qua, muốn biết cái này trấn áp tại chỗ này thiên lao chỗ sâu nhất, nhốt hơn 10 kỷ nguyên, bị cự ngư tộc nhớ mãi không quên, vượt qua thời không đến đây cứu giúp, đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại. Thiệu Dương thăm dò xem xét, đáy lòng vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn vốn chỉ muốn, cái này cự ngư tộc tộc nhân, làm sao cũng hẳn là cùng lúc trước cái kia cự ngư tộc tương tự tướng mạo a. Kết quả, lại chỉ thấy một cái ôn nhuận thư sinh ngồi ở bên cạnh. Hắn bên cạnh thân điểm một chiếc thanh đăng, chính bưng lấy một quyển cổ thư tinh tế đọc lấy, gật gù đắc ý. tựa hồ say mê trong đó. Đây quả thật là cự ngư tộc tộc trưởng. Thiệu Dương không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Chuyên Húc Đế. Đã thấy Chuyên Húc Đế tựa hồ cũng không kỳ quái hình dạng của hắn. Cầm trong tay Hiên Viên kiếm, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi có một cái tộc nhân muốn tới cứu ngươi, bị ta giết. Thư sinh kia cách ăn mặc người, tựa hồ hơi sửng sốt một chút, thở dài nói, ngươi lại nhiều tạo một lần sát nghiệt. Hắn nếu không chết, không thông báo để thiên hạ chết bao nhiêu người, thư sinh kia cũng không có phản bác. Lời ấy có lý, cho nên, ngươi có thể thuyết phục chính mình, cho nên ngươi tại ngươi nơi này là chính nghĩa, ngươi cũng có thể thuyết phục ta. Cho nên ta vậy cho rằng ngươi là chính nghĩa. Bất quá, sẽ có bao nhiêu người cho rằng ngươi không phải chính nghĩa. Dùng, ngươi, không thích hợp a. Chuyên Húc Đế không khỏi lại là thở dài một tiếng. Thư sinh kia lại không ngại. Ngươi là vạn tộc chi linh. Ta cho rằng hết thảy có linh tính chủng tộc, đều có thể xưng là ngươi. Chuyên Húc Đế không lớn tán đồng. Bất quá thư sinh kia nhưng không có thuyết phục Chuyên Húc Đế ý tứ. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo một bên Thiệu Dương. Về phía sau người lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Người tốt, có bằng hữu từ phương xa tới. Cũng không nói quá, ai, nói thực ra, đột nhiên nghe được thư sinh này nói ra như thế một phen. Thiệu Dương lại nhịn không được có một loại cảm giác rất quái gì. Cái này tựa hồ, không phải cái này nhất thời trống rỗng cần phải có đồ vật a. Thế nhưng thư sinh, Chuyên Húc Đế lại đều không có bất luận cái gì kỳ quái vẻ mặt lộ ra. Đối bọn hắn mà nói, phảng phất chỉ là bình thường bất quá sự tình. Thư sinh kia tiện tay chảo một cái, chỉ thấy trước người hắn hư không bên trong. Đột nhiên mở ra một cánh cửa, trong đó vòng xoáy lăn lộn. Rất nhanh một bản sách cổ đã bày biện ra tới. Thư sinh kia một cách tự nhiên đem sách cổ trước người triển khai. Một mặt tinh tế phẩm đọc, một mặt hướng Thiệu Dương thán một tiếng. Các ngươi kỷ nguyên này, tại tư tưởng phương diện thật rất có chiều sâu. Thiệu Dương nhìn trộm nhìn hắn quyển sách trên tay. Quyển, nhưng gặp trong đó chính viết một câu, đạo khả đạo, phi thường đạo, cho nên. Thiệu Dương ám hít một hơi hơi lạnh, thư sinh này không phải là lấy đại thần thông, từ cái khác thời không bên trong đem thư quyển hút tới. Đây là như thế nào thần thông bản lĩnh? Hơn nữa, vẫn là tại hắn bị cầm tù ở đây tình huống dưới. Chuyên Húc Đế xác nhận thư sinh này vậy tức là cự ngư tộc tộc trưởng bị cầm tù ở đây. Cũng không thoát khốn, cũng liền yên lòng. Hắn không có ý định ở đây quá nhiều lưu lại, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, hướng Thiệu Dương nói, tiểu hữu, chúng ta lui ra ngoài đi. Thiệu Dương gật đầu, bất quá, hắn đang chuẩn bị rời đi lúc, một bên thư sinh kia chợt mỉm cười. Vị tiểu hữu này, ở lâu tịch mịch, không biết ngươi nhưng có hứng thú lưu lại bồi ta trò chuyện. Hả? Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía một bên Chuyên Húc Đế. Chuyên Húc Đế thở dài một tiếng. Cự ngư lăng học cứu thiên nhân. Thần thông vô lượng. Ngươi nếu là có thể cùng hắn học thượng một bản lĩnh. Cũng là vận khí của ngươi. Nói xong, Chuyên Húc Đế liền đem Thiệu Dương lưu tại nơi này. Chính mình chậm rãi rời khỏi. Thiệu Dương có rồng ngủ đông pháp, hộ thân. Cho nên Chuyên Húc Đế vậy rất yên tâm, chỉ cần Thiệu Dương giữ vững tự thân dục vọng, không bị cái kia yêu ma dụ hoặc, nghĩ đến những yêu ma đó vậy không làm gì được Thiệu Dương. Thiệu Dương nhìn qua Chuyên Húc Đế rời khỏi, toàn bộ trong thiên lao, đã chỉ còn lại có hắn một người. Hắn nhìn xem thư sinh kia, cẩn thận về phía sau Nazi hai bước, thư sinh kia nhìn Thiệu Dương một chút. Mỉm cười, ta bị giam cầm ở đây, không cách nào rời khỏi phương viên trong vòng ba thước, ngươi không cần sợ ta. Thiệu Dương cười khan một tiếng, thầm nghĩ, ngươi thế nhưng là thông thiên triệt địa đại thần thông nhân vật. chính mình há có không sợ đạo lý. Bất quá, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Cái này cự ngư lăng, đem chính mình lưu lại ra sao mục đích? Thiệu Dương biết bọn hắn những thứ này chủng tộc mệnh danh chi pháp. Bọn hắn không có danh tự, chỉ có chủng tộc mạnh mẽ, mới có tộc tên, chỉ có tu vi thâm hậu hạng người, mới có đạo hiệu. Hiển nhiên, lăng, chính là thư sinh này đạo hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.